Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, ba người đàn ông một xuất diễn. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ. Này ba nam nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Mà là một cái làm theo ý mình nam nhân. Yêu ghét rõ ràng, thích liền phải lấy được. Không thích sẽ không thèm để ý. Nếu như chọc giận hắn, còn sẽ có khát máu dục vọng. Tùy thời biến thành cắn người khác thú. Đây chính là ma. Không ai bì nổi tồn tại. Mặc dù bây giờ hắn mới tay to bằng bàn tay. Nhâm Nhất Kiệt tác. Không có nghĩa là hắn tính khí liền rút nhỏ. Ngô Thế Huân là một cái thẳng tính. Lần đầu gặp tiểu tiểu ma. Giống như một hầu nhi như thế dễ thương. Thoáng cái thích. Đưa tay ra liền muốn sờ một cái hắn lông. Chít chít chi. Ma lộ ra một cái răng nhọn. Hung tợn hướng về phía Ngô Thế Huân nhe răng trợn mắt. Không nói ra dữ tợn. Hoắc Tương Đương ngươi này tiểu xúc sinh dáng vẻ rất lợi hại. Ngô Thế Huân có chút bị giật mình. Mặc dù không lại tay máy tay chân. Nhưng là lời này nhưng là hoàn toàn đắc tội ma. Lại dám nói hắn đường đường nhất giới ma vương là tiểu xúc sinh. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Hắn dương từ bản thân móng vuốt nhỏ. Hướng về phía kia trương dầu mỡ bánh nướng mặt. Quét quét quét liền bắt đầu quấy nhiễu. Đó là chảo chảo thấy thịt. Máu chảy đầm đìa từng đạo. Người xem không đành lòng nhìn thẳng. A, ta sai lầm rồi. Đừng nữa nào. Bỏ qua cho ta đi. Ngô Thế Huân là một cái dám làm dám chịu chân hán tử. Phát giác mình vô luận như thế nào cũng tránh không tránh khỏi ma chảo quấy nhiễu. Ý thức được chính mình chọc không nên dây vào nhân vật. Kịp thời cầu xin tha thứ. Ma vừa tàn nhẫn nạo hai cái. Mới cuối cùng bỏ qua cho đáng thương này hán tử. Làm mộng phi nhân thấy Ngô Thế Huân kia trương vai mặt hoa lúc. Một bên rất không có phúc hậu cười lớn. Một bên lại cực kỳ thành thực nói. Oa ha ha vị đại ca kia. Thật sự là xin lỗi. Ta đây tiểu sủng vật tính khí có chút lớn. Người có thể ngàn vạn lần chớ trêu chọc. Gặp người chết hắc. Hắn mới nói xong. Chính mình cũng không khá hơn chút nào. Mà tay nhỏ ở bả vai bên trên nhẹ nhàng đánh một cái. Lại nặng như thiên quân. Trực tiếp đem hắn chụp quỳ xuống. Lần này, đổi Ngô Thế Huân tận tình cười nhạo hắn. Rát rát két vị đại ca kia. Ban đầu lần gặp gỡ. Không cần đi này đại lễ a. Phi, nhất thời chân nhũn ra mà thôi. Đừng quá tự mình đa tình. Mộng phi nhân trắng nõn ra mặt thoáng qua một vệt đỏ ửng. Gắng gượng bị hắn ép xuống. Cắn răng nghiến lợi đứng lên. Mà tự hồ tìm được thú vui. Miệng tà ác cười một tiếng. Tay nhỏ tay lại vừa là đánh một cái. Vốn là quỳ một chân trên đất mộng phi nhân một cái chân khác cũng không nhịn được quỳ xuống. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Mộng phi nhân nổi đóa. Giống được đủ ngươi một cái thằng khỉ gió rồi. Ngươi cút cho ta a. Hắn trở tay phải đi bắt trên bả vai ma. Ma linh sống ở trên người hắn tán loạn. Khi thì trên đầu. Khi thì trong cổ áo. Khi thì tay áo trong lồng. Còn động một chút là bện một ít về kích thích hắn một chút. Hai người đều là thần vương kính cường giả. Có thể dùng linh thức lẫn nhau câu thông. Ngược lại cũng không lo lắng bị nhân nghe lén đi. Ha ha, tiểu mộng mộng, hàng yếu khí. Biết người liền quỳ không trương pháp. Nguyên lai là một đại vương bát. Bên trái quỳ một cái. Bên phải quỳ một cái. Tam bái cửu khấu quỳ quỳ một cái. Vui không tốt một đám ăn dưa nhân. Ngang, quá đáng, quá mức. Đừng tưởng rằng ngươi là ma liền có thể tùy ý làm bậy. Ta liều mạng với ngươi. Vốn là hai anh em nhi tốt hai người. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật. Cũng không mang theo hàm hồ. Một bên Ngô Thế Huân nhìn hoa cả mắt. Không hiểu cái này anh Tuấn đại kẻ ngu. Ở trên người mình làm cái gì yêu. Nhưng là ma thân tử thái tiểu. Động tác lại quá nhanh. Không phải người thường có thể bắt tung tích tích. Nhìn càng giống như là mộng phi nhân tự ngược. Không dừng được vỗ vào trên người mình. Một bên đánh. Còn vừa gào khóc. Chính chủ nhân không đánh tới. Đánh tới hắn tự mình. Ngô Thế Huân là một mồi dẫn hỏa. Cười nửa ngày. Bụng quả thực đau đến không chịu nổi. Vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Vị đại ca kia. nhanh bớt giận một chút tức. Tự gia nhân không cùng tự gia nhân náo. Ngươi và cái kia tiểu súc sinh đưa tức giận cái gì? Mộng phi nhân tạm ngừng vỗ vào chính mình hành vi. Hừ, hắn là cái giảo hoạt con lươn. Ta không làm gì được hắn. Nhưng là ngươi thì sao? Ngươi cái gì cũng là không phải. Hắc hắc, thật sự là ngượng ngùng. Ngươi nhiều hơn bị liên lụy. Mộng phi nhân một trưởng hướng về phía Ngô Thế Huân liền đánh ra đi. Qua, hắn cũng chỉ là đùa giỡn. Cũng không có thật đánh. Chỉ là muốn cho Ngô Thế Huân một cái khó chịu. Nhìn hắn còn nói lời nói mát không? Nếu không lời nói, mang theo một chút linh lực ba, vẫn không thể đem người chụp hy bể. Dù sao, hai người chênh lệch cảnh giới để ở nơi đâu. Có thể là không phải có thể làm giả. Hắn chỉ muốn tiểu trừng phạt đại giới. Cho là mình một trưởng này tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng không ngờ Ngô Thế Huân là cấp bậc tông sư vũ kỹ cao thủ. Như vậy thân pháp trong mắt hắn. Đó chính là tiểu nhi khoa. Hà a, đến tốt lắm. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nhảy một cái. Đã tránh né một kích này. Thuận thế còn nhấc chân. Cho hắn phản kích trở về. Ba, địa một tiếng. Một cước này. Đánh chân thực ở. Mộng phi nhân mặt trong nháy mắt bị đánh lệch. Hoắc, ngươi dám đá ta. Lão hổ không phát uy ngươi cho ta mèo bệnh. Hắn bụ mặt không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân nhìn. Hắn là thần vương kính cường giả. Đối phương là cái tiểu mễ cặn bã như thế tồn tại. Lại hồng quả quả đánh mặt. Thật là quá đáng. Lặp đi lặp lại nhiều lần thất lợi. Để cho mộng phi nhân buông tha chơi đùa tâm tư. Đã dâng lên muốn giáo huấn hai cái này nam nhân hư quyết tâm. Không đợi hắn động thủ. Quần áo của hắn bên trong ẩn tàng mà tiếp tục chọc ghẹo hắn. Bóp hắn, nắm chặt hắn, tóm lại, giống như một quỷ tinh nghịch, lấy nghe được gào khóc làm thú vui, liền thì không muốn dừng. Ngô Thế Huân tự biết không thể thật chọc giận người này. Đã sớm lòng bàn chân mạt du chạy không còn bóng, để cho đây đối với không giải thích được nam nhân tiếp tục giống như rồi giết. Như thế như vậy chơi đùa. Cho đến nghe thấy được một cỗ mùi thịt, hai người mới ngừng. A, có ăn, mau mau nhanh, tay chậm vô. Mộng phi nhân nhấc chân liền hướng mùi thơm bay tới hướng gió chạy đi. Hắn từ trước ở vân mộng giới, đều là ăn một loại màu hồng trái cây mà sống. Hơn 10.000 đã qua vạn năm, khẩu vị đơn vừa đã ăn nhanh tự bế. Từ đi tới nhân tộc địa giới, hắn giống như mở ra tân thế giới đại môn. Nguyên lai thế gian này còn có như vậy mỹ thực tồn tại. Cảm giác sâu sắc chính mình từ trước sống uổng. Ma nghiêm khắc nhắc tới. Hắn ma giới bên trong cái gì ăn cũng không có. Hắn từ tỉnh lại, liền ủng có vô cùng lực lượng. Không dùng tu luyện, chỉ có ăn không có cách nào giải quyết. Đây cũng là hắn ban đầu liều chết cũng muốn đánh phá ma giới trốn chạy đến một cái nguyên nhân. Ma chủ thực, liền là nhân tộc như vậy huyết thực. Hắn đi tới nhân giới không bao lâu, còn chưa kịp đại khai sát giới, liền bị Huyễn Linh Cốc Vô Trần Y dùng trận pháp phong ấn. Hắn ở bên trong buồn ngủ, ngược lại cũng không cần thức ăn. Từ đi theo mộng phi nhân lêu lổng sau này, cái này vốn là đối ăn vô dục vô cầu ma, hoàn toàn biến thành người khác. So với hắn, mộng phi nhân còn phải thèm thuồng nhân tộc thức ăn. Mộng phi nhân lời vừa mới nói xong, sờ thân thể nho nhỏ đã giống như nói thiểm điện bay ra ngoài. Phi, chạy nhanh như vậy, chết no ngươi nha. Mộng phi nhân ám đâm đâm mắng đôi câu. Ngay sau đó theo sát ở phía sau cái mông. Chạy cũng thật nhanh. Ngô Thế Huân chính chán đến chết đốt một nồi cơm. Bên trong đều là một ít nhâm nhất trước thời hạn chuẩn bị xong đồ ăn chín. Lúc này đã còn dư lại không có mấy. Hắn cũng không phải là một thiện tài nấu ăn của trưởng nam nhân. Làm mộng phi nhân cùng ma đuổi đến thời điểm. Nghe thấy được chính là một cổ gai mũi vị khét. Cơm, rán, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.